Tu La Vũ Thần, chương 2830, từ đó ta làm chủ. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Phong trở lại Sở Thị Thiên Tộc lãnh địa thời điểm, phát hiện cái kia mênh mông dãy cung điện, đã bị san thành bình địa, kiến trúc mảnh vụn thất lạc các nơi, đầy đất bừa bộ, mà Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, thì là tụ tập tại bị phá hủy trong chủ điện. Bọn họ, đều là bị đặc thù dây thừng buộc chặt lấy, dây thừng kia không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm, đem bọn họ đốt thương tích đầy mình, không ngừng kêu thảm. Nhưng Sở Phong lại chú ý tới, Sở Bình, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương bọn người, lại là không tại ở trong đó. Sở Phong rơi xuống về sau, liền lập tức thay bọn họ đem ngọn lửa kia dây thừng giải trừ, đồng thời vì bọn họ chữa thương. Là phần dã yêu tộc sao? Khi Sở Hoành Dực bọn người thương thế làm dịu về sau, Sở Phong mới mở miệng vấn đạo. Ngươi còn có mặt mũi mở miệng hỏi, không phải phần dã yêu tộc, chẳng lẽ là còn sẽ là những người khác sao? Sở Hoành Dực sau khi đứng dậy, chỉ vào Sở Phong phẫn nộ giống to. Mà hắn câu nói này, cũng là để Sở Phong xác định trong lòng mình suy đoán. Sương Sương thì bọn họ đâu, là bị phần dã yêu tộc nhân bắt đi. Sở Phong vấn đạo, bọn họ đương nhiên là bị bắt đi, chính là bởi vì cùng ngươi đến gần, bọn họ mới bị phần dã yêu tộc nhân bắt đi, hiện tại sinh tử không biết, coi như còn có thể sống được, sợ cũng hơn nửa bị phần dã yêu tộc nhân tra tấn đến điên. Sở Phong, ngươi nhưng thật là sao tai họa a, lúc đầu ta Sở Thị Thiên tộc tại cái này tổ võ trong giới tu hành hảo hảo, thế nhưng là ngươi đến nay, ngươi xem một chút, ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem ta Sở Thị Thiên tộc cái này lãnh địa, biến thành cái gì bộ dáng, mà cái này. Tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Sở Hoành Dực chỉ vào Sở Phong, trách cứ không ngừng. Mà chúng nhân thì là cúi đầu không nói, mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng từ một chút mặt người bên trên, Sở Phong cũng nhìn thấy một chút oán trách hương vị. Các ngươi đây là đang trách ta. Chấm, Sở Phong vấn đạo, nói nhảm, không trách ngươi trách ai, chẳng lẽ trách ta sao? Nếu không phải ngươi, chúng ta há hội luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy. Sở Hoành Dực chỉ vào Sở Phong trách cứ. Sở Phong đệ đệ, Hoành Dực đại ca nói tới cũng không phải không có lý, lúc ấy nếu không phải ngươi xúc động, phần dã yêu tộc vậy không sẽ động giận, vậy sẽ không tới đồ thành A, cái này may mắn là tại tổ võ trong giới tu hành, có trận pháp che chở, chúng ta mới không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là tại cái này tổ võ tu hành giới bên ngoài, chúng ta sợ là đều đã hồn phi phách tán, chết tại phần dã yêu tộc trong tay. Vào thời khắc này, Sở Hoành Dực bên cạnh mấy người cũng là đứng dậy mở miệng nói ra. Mặc dù, bọn họ thái độ, không có giống Sở Hoành Dực như vậy ngang ngược, thế nhưng là trong lời nói, nhưng cũng là tràn đầy oán trách chi sắc. Như là dựa theo các ngươi nói như vậy, ta ngày đó cứu bọn họ là cứu lầm. Các ngươi thấy chết không cứu, còn trách ta không nên xuất thủ cứu giúp. Sở Phong chỉ vào cách đó không xa, cái kia chút bị mình từ phần dã yêu tộc trong tay cứu tộc nhân vấn đạo. Nếu là lúc ấy ngươi nhịn một chút, có lẽ liền đều đi qua, dù sao là tại tổ võ tu hành giới bên trong, lại không chết được. Có người mở miệng nói ra, lại tại hắn nói lời này thời điểm, vậy mà lực lượng còn như thế thỏa mãn, liền tựa như hắn nói tới liền là chân lý đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, sẽ không chết, nếu đều sẽ không chết, vậy ngươi đem cái này dây thừng tiếp tục bộ tại trên thân tốt không? Sở Phong chỉ trên mặt đất cái kia bị mình chặt đứt hỏa diễm dây thừng vấn đạo. Ta... Vị kia thần sắc biến đổi, không biết nên trả lời như thế nào, ngọn lửa kia dây thừng, liền là chuyên môn tra tấn người đồ vật, nhìn như đơn giản hỏa diễm, kỳ thực có thể thiêu đốt linh hồn, cái kia nhục thân không ngừng bị đốt cháy thống khổ, hắn cũng không muốn lại bị dây thừng kia chỗ trói chặt. Nếu là ngày đó, bị tra tấn là các ngươi, có phải hay không ta vậy không nên xuất thủ cứu giúp, liền coi như các ngươi bị tra tấn tinh thần sụp đổ, từ đó điên, ta vậy không làm xuất thủ. Sở Phong lại lần nữa, vấn đạo. Lần này, chớ nói cái kia chút lúc trước trách cứ Sở Phong người không nói nữa, liền ngay cả cái kia chút chỉ là ở trên mặt hiện ra oán trách chi sắc người, trên mặt bọn họ cũng là hiện ra vẻ xấu hổ. Như là chuyện này thả tại bọn họ trên thân, bọn họ tự nhiên là hy vọng có người có thể cứu bọn họ, dù sao ai cũng không muốn trở thành một người điên. Sở Hoành Dực, lúc trước ngươi dẫn đầu tộc nhân, tiến vào phần dã yêu tộc lãnh địa, dẫn đến tộc ta tộc nhân bị phần dã yêu tộc tộc nhân bắt, đồng thời trước mặt mọi người tra tấn nhục nhã tộc ta tộc nhân. Thân là kẻ cầm đầu ngươi, thấy chết không cứu, ta đều không có đối ngươi như thế nào, hôm nay ngươi ngược lại có mặt tới trách ta. Chấm, Sở Phong đưa ánh mắt về phía Sở Hoành Dực. Ngươi biết cái gì, nếu là nhịn một chút, có lẽ liền hội gió êm sóng lặng, nhưng ngươi bây giờ đắc tội phần dã yêu tộc, chúng ta ngày sau còn thế nào tại tổ võ trong giới tu hành lăn lộn. Sở Hoành Dực trả lời. http://chuyenkuatui.ne Người ý tứ là, tại cái này tổ võ trong giới tu hành, chúng ta ai cũng không thể trêu chọc, coi như tộc nhân bị đánh, cũng phải nhìn lấy, coi như bị chửi cũng phải nhịn lấy đúng không? Chẳng lẽ các ngươi tiến vào cái này tổ võ trong giới tu hành, chính là vì giống rùa tôn tử đồng dạng còn sống? Người tiến vào tổ võ tu hành giới, liền là tới mất hết lão tổ tông mặt mũi. Sở Phong lớn tiếng vấn đạo. Giờ khắc này, mọi người đều là không nói, liền ngay cả Sở Hoành Dực muốn cãi lại, tuy nhiên lại vậy cuối cùng không có mở miệng, chắc là ngay cả hắn vậy tìm không thấy, phản bác Sở Phong lý do. Hủy hoại chúng ta gia viên là phần giả yêu tộc, đả thương các ngươi là phần giả yêu tộc. Thế nhưng là các ngươi không đi quấy cái kia phần giả yêu tộc, ngược lại tới trách ta Sở Phong. Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ dám gia đình bạo ngược, như thế hiếp yếu sợ mạnh, khó trách hội bị người xem thường. Cũng khó trách Đông Quách Thiên tộc hội vứt bỏ các ngươi. Sở Phong thanh âm càng phát ra vang dội, cái kia trong đó không chỉ có đều là hắn tức giận, còn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Giờ phút này, Sở thị thiên tộc chúng nhân không chỉ có không nhân ngôn ngữ, ngược lại là đầu thấp thấp hơn, trên mặt vẻ xấu hổ vậy càng đậm. Đúng vậy a, khi nhục bọn họ chính là phần giả yêu tộc, mà thay bọn họ Sở Phong thì là Sở Phong. Bọn họ có thể nào không trách phần giả yêu tộc ức hiếp bọn họ, ngược lại quái Sở Phong vì bọn họ ra mặt đâu. Ta nhìn các ngươi, thật là quỳ quá lâu, ngay cả làm sao đứng lên tới đều không hồi. Nhìn xem cúi đầu không nói chúng nhân, Sở Phong càng phát phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đệ đệ, Sương Sương cùng Sở Bình đại ca bọn họ, đều bị phần giả yêu tộc nhân bắt đi, bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi qua, nếu không không chỉ có bọn họ phải ngã nấm mốc, liền ngay cả chúng ta cũng đều mơ tưởng qua sống yên ổn. Sở Phong đệ đệ, ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Đúng lúc này, có mấy vị tộc nhân mở miệng nói ra, mấy vị này đều là lúc trước bị phần giả yêu tộc tra tấn, bị Sở Phong xuất thủ cứu người. Bọn họ từ đối Sở Phong cũng không từng có oán trách, ngược lại đối với Sở Phong rất là cảm kích, mà hiện tại bọn họ chân tay luống cuống, đành phải hướng Sở Phong xin giúp đỡ, mặc dù Sở Phong tuổi tác nhỏ nhất nhưng lộ ra nhưng đã trở thành bọn họ chủ tâm cốt. Làm thế nào? Sở Phong đang khi nói chuyện, ánh mắt tào động, bỗng nhiên tại một chỗ ngừng lại, nơi đó có một cây cờ lớn, chỉ là cột cờ đã đứt, cái kia viết Sở thị thiên tộc cờ xí, càng là sớm đã bị phá hủy. Sở Phong giương tay vồ một cái kia bẻ gãy cột cờ liền rơi vào trong tay, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết giới chi lực dâng trào, trong chớp mắt cái kia cờ xí, liền được chữa trị, khắc lấy Sở thị thiên tộc bốn chữ lớn cờ xí, không gió mà bay. Sở Phong tay cầm Sở thị thiên tộc cờ xí, ánh mắt liếc nhìn Sở thị thiên tộc chúng nhân, cao giọng nói ra. Nếu như các ngươi không biết phải làm sao, vậy ta Sở Phong tới dạy các ngươi làm thế nào. Người khác cho chi nhục, không nên yên lặng chịu đựng, mà khi gấp bội hoàn trả. Hôm nay, chúng ta gia viên bị cái kia phần giả yêu tộc chỗ hủy, vậy ta, liền đem tộc ta cờ xí, cắm ở hắn chi trên lãnh địa. Từ đó, cái kia phiến lãnh địa ta làm chủ, bọn họ từ đó biến thành nô. Cách chương.